Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Lãnh Thiên Phong. Cha, đây là tiểu tử cùng Đỗ Đằng ở giữa có khúc mắc. Hiện tại người đều đã bị đây là tiểu tử giết. Hắn vẫn còn tại trước mặt chúng ta giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết vô tội bộ dáng. Hắn tuổi còn nhỏ, lại ghi hận trong lòng. Thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé, quả nhiên là nhân diện thú tâm, thực sự đến lượt ngàn đao bầm thây, trực tiếp liền chính pháp đi. Lâm Phương đầu tiên là hướng Lâm Trác hô một tiếng, sau đó tiến lên một bước, chỉ lộ thần gọi, ngươi coi là tự mình làm rất bí ẩn, không có chứng cứ có đúng không, còn không mau nhận tội. Lâm Trác sắc mặt âm trầm, mục đích thời gian lạnh. Chằm chằm lộ thần, lớn tiếng quát, chính mình cùng Đỗ Đằng có khúc mắc. Hôm đó sự tình, phán đoán khúc mắc, lộ thần hơi nghĩ một hồi. Trầm giọng nói, ngày đó đệ tử bên trên lôi đài đánh với Hứa Lân một trận. Thực là nhị tiểu thư chi mệnh không thể trái nghịch, vô ý đả thương Hứa Lân, chỉ cầu tự vệ mà thôi. Cùng Hứa Lân, Đỗ Đằng hai vị đại nhân kết xuống mối thù truyền kiếp. Cũng không đệ tử trong lòng mong muốn. Đỗ Đằng, tuyệt không phải đệ tử giết chết. Đêm nay tạp dịch viện Giang Hoành chấp sự tự mình đưa tới nhị tiểu thư thân bút thư tín. Đệ tử phụng nhị tiểu thư chi mệnh đuổi tới thành đông bảy dặm phá miếu. Tiến vào phá miếu về sau, mới phát hiện đã có người chết ở trong. Lúc ấy đệ tử càng là không biết người đã chết, cũng là Đỗ Đằng Đỗ đại nhân. Việc này, tạp dịch viện Giang Hoành Giang chấp sự, nhị tiểu thư đều có thể vì đệ tử làm chứng, mời chấp sự đại nhân minh xét, còn đệ tử một cái trong sạch. Lâm Trác còn không có làm ra cái gì phản ứng, trong đám người lại có một cái cồng kềnh trung niên nam tử trước một bước đi ra đến. Chính là tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành, hồi bẩm Lâm Trác chấp sự, tiểu thương cũng không có đi cho nhị tiểu thư đưa cái gì thân bút thư tín. Lộ thần là tại ăn nói bừa bãi, Giang Hoành đối Lâm Trác cung kính nói, hắn hòa Lâm Trác mặc dù cùng là Lâm gia một tên chấp sự. Chẳng những đây chấp sự, không phải kia chấp sự, đôi người tại Lâm gia trung vị không thể ngang nhau nhìn tới. Lời vừa nói ra, lộ thần sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, muốn không phải chính mình thân thủ tiếp nhận Giang Hoành đưa ra phong thư. Lộ thần đều muốn hoài nghi chuyện này đến tột cùng có chưa từng xảy ra. Nhưng là lộ thần trong lòng một vạn cái vững tin, hôm nay chạng vạng tối, Giang Hoành xác thực cho chính mình đưa tới một phong Lâm Thu Tuyết thân bút thư tín. Tin ngay tại ta trong tay áo. Đại nhân xem xét liền biết rõ thật giả. Lộ thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, theo trong tay áo lấy ra một cái phong thư. Đại nhân mời xem qua. Tề Hạo tiếp nhận lộ thần ngọc thủ trung tín phong, đưa về phía Lâm Trác. Lâm Trác chỉ nhìn liếc một chút, không có nóng lòng kết luận. Ngược lại đem phong thư đưa tới lộ thần trước mặt. Lạnh lùng nói, người tự mình nhìn liếc một chút. Xác định là phong thư này sao? Lộ thần gật đầu, thấy thế, Lâm Trác, thật sự là nói bậy nói bạ. Ngươi coi vốn chấp sự là một cái 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đây là phía trên chữ viết mặc dù nữ tử nét chữ. Lại căn bản không phải Lâm Thu Tuyết thủ bút. Ngươi muốn vì tự mình dược cởi hiềm nghi, cũng nên bắt trước ra dáng một chút mới là. Đang khi nói chuyện, Lâm Trác đem giấy viết thư vò thành một cục, ném đi, lộ thần một trận kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Qua một lát, lộ thần ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thu Tuyết, nhị tiểu thư, là ngươi nói nhanh đi thành Đông Thất Lý Miếu, phong thư này là ngươi để Giang Hoành chấp sự đưa tới. Giờ phút này ngươi phải làm chứng cho ta, Lâm Trác ánh mắt xoay người lại. Nhìn về phía Lâm Thu Tuyết, trong mắt có hỏi thăm chi ý. Lộ thần, theo ngươi chủ động yêu cầu tới làm ta tôi tớ một khắc kia trở đi. ta liền biết rõ ngươi đối ta không có hảo ý. Thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì ta làm ra loại này sự tình tới. Ai hiện nay nói cái gì đều đã muộn, ta cũng không có viết cái gì thân bút thư tín, càng không để cho Giang chấp sự chuyển giao cho ngươi, lại muốn ngươi đi thành Đông Thất Lý Miếu, ngươi, hay là nhận tội đi. Đợi đến gia chủ đại nhân cùng Đỗ cung phụng xong xuôi sự tình trở về, ta sẽ thay ngươi hướng bọn họ cầu tình. Nghe được Lâm Thu Tuyết đây là một phen, Lộ Thần thân thể chấn động, như là đứng tại băng thiên tuyết bên trong, một thùng nước đá lại từ đầu dội rơi xuống dưới, toàn thân rét lạnh. Tới giờ phút này, Lộ Thần lại như thế nào trì độn, cũng hiểu được, mình bị người tính kế, rơi vào một cái không chê vào đâu được trong âm mưu. Lộ Thần ánh mắt từng cái đảo qua Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hào. Ở trong quá trình này, Lộ Thần mắt ánh sáng một chút xíu lạnh xuống tới. Qua một lát, Lộ Thần trầm giọng nói, coi như thế, đây cũng chỉ là các ngươi một phen suy đoán mà thôi. Đỗ Đằng sớm đã sinh cơ quyết định, ta cũng chỉ là trước các ngươi một bước đạt tới thành Đông Bảy Dặm Phá Miếu. Chỉ bằng lý do này, các ngươi liền sẽ biết một mực chắc chắn, ta chính là hung phạm sao? Không thấy quan tài không rơi lệ, có người tận mắt nhìn thấy. Lâm Trác Uống ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía đứng tại đám người trước đó một danh kiếm lông mày tinh mục, ngang nhiên bất phàm nam tử. Lời vừa nói ra, Lâm Kim Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng ngạc nhiên. Giật mình, Lộ Thần nao nao, lập tức vừa thoải mái rớt đến. Một đôi thanh tịnh con người lộ ra một chút lạnh ý. Đối phương đã muốn đưa chính mình hướng chết. Nhân chứng là ắt không thể thiếu một vòng. Lâm Trác thoại âm rơi xuống. Đứng tại mọi người phía trước nhất hai nam một nữ chung. Bên trong một tên bị Lâm Trác ánh mắt nhìn chăm chú nam tử chậm rãi vượt qua đám người ra. Lạnh gia đệ tiểu tử Lãnh Thiên Phong gặp qua Lâm Trác chấp sự. Lãnh Thiên Phong chắp tay nói, mặc dù là tại lấy một cái tiểu bối thân phận hướng Lâm Trác chào. Chẳng những thái độ khiêm hòa, cử chỉ hào phóng, lại cho người ta một loại Lãnh Thiên Phong hoàn toàn không thể so với Lâm Trác thấp hơn một bậc cảm. Giác, Lãnh Thiên Phong vượt qua đám người ra, hướng Lâm Trác khiêm tốn thi lễ. Lâm gia Bắc viện diễn võ trường bên trong, nhất thời truyền ra một trận như là muỗi vo ve xì xào bàn tán. Cẩn thận nghe còn nhiều Lâm gia nữ đệ tử thanh âm. Mặc dù không biết các nàng đang nói cái gì, chẳng những nhìn những này Lâm gia nữ đệ tử trong mắt hoa si đồng dạng thần sắc, đã biết là đối Lãnh Thiên Phong ca ngợi hướng từ. Thấy thế, Lâm gia nam nhân các đệ tử làm theo còn nhiều theo trong lỗ mũi phát ra một không mảnh hư lạnh. Nghỉ, Lãnh Thiên Phong ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần. Đêm nay, bổn công tử vô ý tu luyện, cánh đồng bát ngát dạo bước, vừa lúc gặp Đỗ Đằng cùng ngươi, lần lượt đi vào thành Đông Bảy Dặm Phá Miếu. Bổn công tử tâm kỳ phía dưới, liền tới đến Phá Miếu phụ cận, sau đó liền nghe đến Đỗ Đằng hét thảm một tiếng. Bổn công tử trong lòng biết hỏng bét, liền trở về Thanh Hà Thành. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi không cần trả lời, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Hứa Lân là ngươi giết có đúng hay không? Lãnh Thiên Phong, giờ phút này, Lãnh Thiên Phong đầu đội bạch ngọc quan, chân đạp bạc sợi dày, đầu đầy tóc đen trải vuốt một tia bất loạn, một bộ lam một bên áo trắng, dáng người phiêu nhiên nhược tuyết. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, mặc dù song phương kích cỡ bằng nhau, nhưng lại như cùng ở tại quan sát Lộ Thần đồng dạng. Hắn nhãn thần tuyệt không làm ra vẻ, tự nhiên mà vậy toát ra một vòng ý khinh thường, tựa như là đang nhìn dưới chân một cái con kiến hôi. Giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng lại giống quân vương phát hạ nhất mệnh lệnh, không dung thần tử hoài nghi. Lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, băng lãnh trong con ngươi hiện lên kinh ngạc dị. nhìn về phía Lãnh Thiên Phong, cảm thấy nghĩ đến, chính mình căn bản không biết cái gì Lãnh Thiên Phong. Nóng Thiên Phong, đây làm người sao vậy, muốn đưa chính mình hướng chết. Bất quá sự tình đã đến cái này bước, Lộ Thần tự nhiên sẽ không mặc cho nhân ngư thịt. Phi, Lộ Thần chợt phun ra một thanh dòng máu, toàn phun tại Lãnh Thiên Phong trắng noãn như tuyết trên quần áo. Lãnh Thiên Phong không ngờ tới Lộ Thần sẽ đến chiêu này. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, song quyền cầm bốc lên, liền sẽ biết đối Lộ Thần động thủ. Lập tức nghĩ tới đây là Lâm gia, chính mình lần này chỉ là đến làm một cái chứng nhân thôi. Phát sinh loại này sự tình, Lâm gia tự có người ra mặt giáo huấn Lộ Thần, chính mình thật là không nên bao biện làm thay. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Phong vừa chậm rãi buông ra quyền đầu, hướng lui về phía sau hai bước, như là xác minh Lãnh Thiên Phong nghĩ thầm pháp, Lâm Trác Chánh đem ra đến, liền sẽ biết trừng trị Lộ Thần. Chấp sự đại nhân, hung phạm có người khác, ngươi có còn muốn hay không biết rõ? Lộ Thần hổ gầm một tiếng, Lâm Trác thủ trưởng còn kém một tia liền sẽ biết trúng vào Lộ Thần ở ngực. Trưởng phong thổi đến Lộ Thần trên thân y sam bay phất phới. Nói, Lâm Trác, Lộ Thần chậm rãi nói, đêm nay, đệ tử thu đến giang chấp sự đưa tới phong thư, chạy tới thành đông bảy dặm phá miếu, vừa lúc gặp Đỗ Đằng cùng người này, lần lượt đi vào thành đông bảy dặm phá miếu, đệ tử đi vào phá miếu phụ cận, sau đó liền nghe đến Đỗ Đằng hét thảm một tiếng. Đệ tử trong lòng biết hỏng bét, lại quan tâm Đỗ Đằng an nguy, liền vào nhập trong miếu hoang tìm tòi hư thực. Về sau, Lâm đại nhân ngươi liền mang Lâm gia đệ tử đi vào phá miếu. Đây nhân tâm cơ ác độc, cấu kết tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành, tính kế Lâm gia đệ tử, tội ác tày trời. Nghe vậy, Lãnh Thiên Phong anh tuấn mặt thượng thần tình nhìn không ra một tia ba động. Thật giống như một đầu con voi đối mặt một cái con kiến kêu gào đồng dạng. Bắc viện diễn võ trường bên trong Lâm gia đám người, sắc mặt hết thảy đều lộ ra một bộ cổ quái thần sắc. Lộ Thần còn dám trêu đùa chính mình. Lâm Trác sắc mặt âm trầm đáng sợ, một mực không có thu hồi lại thủ trưởng giờ phút này hướng phía trước hung hăng đưa tới. Phanh một tiếng, Lộ Thần rút lui liên tục. Ngay lúc sắp đụng thượng Lâm Kim Tịch, Lộ Thần mãnh liệt dừng lại thân hình, thể nội trưởng kinh giao thoa phía dưới, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Ngươi thật sự là nói bậy nói bạ, Lãnh Thiên Phong công tử cùng ta Lâm gia Lâm Phong công tử, riêng có Thanh Hà hai ngọn núi hướng mỹ danh, hạng gì thiên kiêu nhân vật, chỉ đợi năm nay niên hội kết thúc, bọn họ liền muốn chạy Thanh Hà Thành, qua hướng Thiên Dương Thành, sao lại cùng ta Lâm gia một tên tạp dịch chấp sự tướng cấu kết? Đối phó ngươi một cái không có tiếng tăm gì tạp dịch đệ tử. Lâm Trác âm trầm mặt nói, Lộ Thần lau đi khóe miệng vết máu, khàn giọng nói, ta chỉ biết hung phạm cũng là người này. Về phần ra sao nguyên nhân, liền sẽ biết chấp sự đại nhân đem người này cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn một phen, cũng không thể áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Đều muốn ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử thay đại nhân điều tra nhất thanh nhị sở đi. Nói như vậy, Lâm gia nuôi chấp sự đại nhân thì có ích lợi gì? Nên nói, ta đều đã nói xong, chấp sự đại nhân nếu là làm không người lời nói, liền ngoan ngoãn các loại gia chủ đại nhân trở về làm tiếp định đoạt. Câu nói sau cùng, Lộ Thần một chữ một hồi, hổ gầm mà ra, chấn động đeo linh trác cùng mọi người tại chỗ đều là không dám vọng động. Gặp gỡ bực này đại sự, xác thực muốn chờ Lâm gia gia chủ tự mình thẩm vấn. Chỉ là bởi vì Lâm gia gia chủ đêm nay vừa lúc không tại, Lâm Trác mới có thể trước tiên thẩm vấn một phen. Nói xong, Lộ Thần xếp bằng ở bên trên, đóng lại tầm mắt, không nói chuyện. Lộ Thần ở trong lòng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, Nội thị bên dưới phát hiện tự thân hơn 10 chỗ trọng yếu kinh mạch đều bị một dị trùng chi khí ngăn chặn, không những không khiến cho đan điền như bị phong bế, thân thể lực lượng cũng phát huy không ra đến. Trước đó Lâm Trác ra tay với Lâm Kim Tịch thời khắc chính mình dưới tình thế cấp bách, chỉ là xông phá bên trong 2-3 chỗ mà thôi. Giờ phút này lấy lại tinh thần, lại là cầm phong bế chính mình kinh mạch dị chủng chi khí không có biện pháp. Hiện nay chính mình tình cảnh nguy hiểm, thể nội dị chủng chi khí nhất định phải thanh trừ hết đến. Nếu không chỉ có mặc cho nhân ngư thịt phần. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần âm thầm suy nghĩ giải quyết kế sách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.